Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 2. Hạ Quý Thần sau lưng căng thẳng một cái. Sau đó cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy hết thảy các thứ này giống như mộng ảo. Hư vô mờ mịt không chân thật. Hắn không dám lộn xộn. Rất sợ động một cái. Cánh tay của nàng liền từ cái hông của hắn biến mất rồi. Quý ức cũng không biết mình kết quả là thế nào. Nàng liền bỗng nhiên rất muốn ôm một cái hắn. Mặt của nàng chôn ở trên bụng của hắn. Cách áo sơ mi của hắn. Nàng có thể cảm giác được nhiệt độ của người hắn. Cái loại này nhiệt độ nhiệt. Để cho nàng dị thường thực tế. Liền ngay cả nàng phức tạp bị đè nén cả ngày tâm. Cũng dần dần mà an định xuống. Trong phòng làm việc rất an tĩnh. Quý ức như vậy một phương diện ôm lấy Hạ Quý Thần. Ngây người thật lâu. Nàng đáy mắt nước mắt. Mới dần dần mà dừng lại. Bởi vì mới vừa khóc thật mạnh. Nàng thỉnh thoảng đánh một cái nấc. Một cái tư thế ôm lâu. Nàng cũng có chút không thoải mái. Nàng thoáng giật mình thân thể. Điều chỉnh một cái tư thế. Cử động của nàng đã quấy dày cương thân thể từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích một cái Hạ Quý Thần. Hắn gạt bỏ hô hấp. Tiếp tục đứng một hồi. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên. Đụng chạm một cái sau lưng của nàng. Chân thật xúc giác. Cho hắn biết. Nàng thực sự ôm hắn. Đầu ngón tay hắn nhỏ run rẩy. Sau đó đưa tay. Hoàn toàn đặt ở trên lưng của nàng. Hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Xuyên thấu qua áo quần. Truyền vào da của nàng. Theo sau lưng của nàng. Một mực thẩm thấu xuyên qua đến đáy lòng của nàng. Nàng không nhịn được đem đầu hướng trên người của hắn dựa sát hơn một chút. Liền ngay cả vòng hắn thắt lưng cánh tay. Đều gia tăng lực đạo. Nàng như vậy thân mật mà vừa đáng yêu tiểu cử động. Chọc cho buồng tim của hắn mềm nhũn. Phảng phất ăn mật. Theo bên mép một đường ngọt đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn lòng bàn tay lực đạo. Không nhịn được âm thầm gia tăng. Đưa nàng hướng trên người của mình. Ép tới càng dán vào một chút. Hắn cùng nàng như vậy lẳng lặng ôm không biết bao lâu. Tâm tình của Quý ức hoàn toàn ổn định lại. Nàng không muốn từ trong ngực của hắn đi ra. Nàng nhìn hắn không muốn đưa hắn từ trong lòng ngực kéo ra ngoài ý tứ. Dứt khoát liền như vậy một mực đổ thừa. Không biết rốt cuộc qua bao lâu. Quý ức nghĩ đến chính mình ngày hôm qua tại thu lại tiết mục hiện trường. Đạp phải cái đó hình tròn đồ vật. Nàng không biết, suy đoán của mình đến cùng là đúng hay không đúng. Huống chi có mấy lời không có chứng cớ là không thể nói lung tung. Nhưng nàng lúc này lại phá lệ muốn nói cho Hạ Quý Thần nghe. Quý ức ở đáy lòng tính toán một lát. Rốt cuộc vẫn là mở miệng. Hạ Quý Thần, ngày hôm qua, rốt cuộc vẫn có chút sức lực chưa đủ. Quý ức ngừng một lát, mới nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Ca gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, nàng nói cho ta biết rất nhiều nói. Tuyệt đại đa số đều là đang giễu cợt ta. Bất quá nàng cùng ta nói một câu nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Nàng nói, chỉ cần hắn Thiên Ca ở trong giới giải trí một ngày. Ta liền đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. Nói tới chỗ này, Quý ức rõ ràng cảm giác được thân thể của Hạ Quý Thần căng thẳng một cái. Sau đó nàng chỉ nghe thấy hắn lực mang theo mấy phần lãnh ý giọng nói. Từ đỉnh đầu vang lên. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền hỏi nàng. Ta ngã xuống sự tình. Có phải hay không là cùng với nàng có liên quan? Nhưng nàng không có trả lời ta. Nhưng là, không đơn chỉ cần điểm này. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Còn có cái đó không có tới Đài Loan nữ nghệ sĩ. Trọng yếu hơn chính là, ta theo đài bên trên xuống tới thời điểm. Lòng bàn chân đạp hình một vòng tròn đồ vật. Chính là cái vật kia. Đem ta trượt đến. Ta ngày hôm qua nhìn thấy Thiên Ca thời điểm. Ta thực sự đã rất cẩn thận rất phòng bị. Nhưng là vẫn xảy ra chuyện như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm. Len lút.